Con rể quyền quý, chương 1137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1137, chắn có thể làm cho triệu chứng của anh ta có thể bình phục. Các anh y học Đại Nam, chú ý áp dụng bên ngoài, nội y, hoàn toàn không tiêm một vòng, làm sao có thể trị liệu được si học cổ truyền Đại Nam, nói cho cùng cũng chỉ là có chút kỹ xảo kém cỏi, chữa bệnh nhỏ có thể, bệnh nặng vô dụng. Bác sĩ, John vừa dứt lời, một bác sĩ trẻ vừa mới từ bên ngoài đi vào tiếp lời. Nhưng loại bệnh nhỏ này, uống nước nóng vài ngày, cũng tự mình khỏi hẳn, cần gì phải điều trị lại. Lời này của anh vừa dứt, cả phòng bệnh nhất thời vang lên một trận cười lớn. Sau khi bác sĩ John vẫy tay, trợ lý của ông ta ngay lập tức lấy một viên thuốc tiêm và bàn giao cho bác sĩ John. Bác sĩ, John nhặt thuốc tiêm, đâm vào vai bệnh nhân và từ từ đẩy thuốc vào cơ thể bệnh nhân. Ngay sau khi tiêm xong, bác sĩ John mở miệng. Được rồi, anh có thể thử các hoạt động. Có thể thấy, trên mặt bệnh nhân xuất hiện một tia giấy rủa, nhưng cánh tay của anh ta vẫn không cách nào nhấc lên được. Anh này, anh có thể thử hoạt động rồi. Bác sĩ, John lên tiếng một lần nữa. Bệnh nhân hơi lắc đầu. Bác sĩ, tôi nghĩ tôi không thể làm được, cánh tay tôi, không có một chút ý thức, cảm giác đã không thuộc về tôi nữa. Vô tri thức, bác sĩ, John nhíu mày, bệnh nhân này đã đến bệnh viện vài lần, dựa theo tình huống trước kia, một mũi tiêm, có thể dễ dàng giải quyết mới đúng, làm sao có thể còn chưa có ý thức. Bác sĩ, John đặt tay lên vai bệnh nhân, dùng sức nhéo một cái. Thế nào, có cảm giác không? Không có, bệnh nhân lắc đầu, bác sĩ, John nhíu mày càng sâu hơn, nếu bệnh nhân này không phải là nguồn bệnh mà mình tìm được, anh ta thậm chí còn hoài nghi đây có phải là diễn viên mà bác sĩ Đại Nam mời tới không? Bác sĩ John vẫy tay, thêm một viên thuốc nữa, trợ lý đứng đằng sau bác sĩ. John nghe vậy, lấy thêm một viên thuốc tiêm, khi bác sĩ John vừa chuẩn bị đâm thuốc tiêm vào cơ thể bệnh nhân, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra khỏi bên ngoài. Âm thanh đột nhiên vang lên, làm cho người trong phòng bệnh tất cả đều nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy bóng dáng Trương Thắc, hai người Diêm Vĩ và Chủ tịch Mã, trong mắt đều lộ ra thần sắc vui vẻ, đồng thanh nghị ỉu thần y, bác sĩ Diêm, anh ta chính là thần y các anh nói. Một nữ bác sĩ trung niên bên cạnh Diêm Vĩ mở miệng hỏi. Đúng vậy, Diêm Vĩ liên tục gật đầu, lập tức đi lên nghênh đón Trương Thắc. Mà nữ bác sĩ trung niên lại vẻ mặt hồ nghi đánh giá Trương Thắc, lúc trước cô ta đã nghe Diêm Vĩ nói, lần này có một thần y đến trợ giúp. Đối với thần y trong miệng Diêm Vĩ, nữ bác sĩ trung niên vẫn rất cảm thấy rất thú vị, dù sao cũng có thể được bác sĩ Diêm xưng là thần y, nhất định có trình độ y tế rất cao, nhưng không ngờ lại là một thanh niên như vậy. Lúc trước bài giảng của Trương Thắc được rất nhiều người học tập, nhưng so với toàn bộ nhóm bác sĩ Đại Nam, người học vẫn còn quá ít. Hơn nữa đào tạo của Trương Thắc là không cho phép quay video, cho nên đại đa số người vẫn không rõ tuổi của Trương Thắc, trong lòng đều theo bản năng cho rằng là một bài giảng do lão y học mở ra. Dù sao thứ y học này, dựa vào thời gian tích lũy, một thanh niên, cho dù có y thuật cao siêu, có thể tích lũy được bao nhiêu? Đọc bao nhiêu lịch sử y tế? Còn lại ba bác sĩ Đại Nam cũng đều tò mò đánh giá Trương Thắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bác sĩ cuối cùng đi vào là người châu Âu, luôn cảm thấy gương mặt Trương Thắc có chút quen thuộc, lại không nhớ nổi, hai người bọn họ vừa mới nói vài lời nhục mạ, tự nhiên không chú ý tới người đi theo phía sau. Trương Thắc vào phòng, đã mở miệng nói, thuốc tiêm này lại tiêm xuống, cũng không phải cứu người, mà là hại người. Hại người, ý anh là sao, đây là người nào, làm ơn ra ngoài. Bác sĩ, John quát lớn, cách Trương.